Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng chẳng có gì đáng trách, hắn lại thầm vui xem kịch. Số lượng thái cổ hung thú tuy nhiều, nhưng đối với Thạch Hạo hiện tại khó mà gây ra trở ngại nào. Bỗng nhiên, một tiếng gầm rú trầm thấp vang lên, một đôi mắt dữ tợn lóe lên, tràn đầy điên cuồng và sát khí, như thủy triều ập tới. Nhiên Văn, đó là một con bạo viên, đầu bạc, chân trần, vô cùng hung hãn, như một ngọn núi nhỏ cao đến 10 trượng. Chính là hung thú thái cổ Chu Yếm thần huyết. Thái cổ Chu Yếm, nổi danh hung tàn, thân thể cường tráng, ngay cả ở thời thái cổ cũng gần như bất khả chiến bại. Thạch Hạo hơi giật mình, không phải vì e ngại Chu Yếm, mà là vì sự xuất hiện đột ngột của nó. Hơn nữa, Chu Yếm không tấn công hắn, mà lại với tốc độ kinh người lao thẳng về phía Vương Thúc, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Thạch Hạo tuy không sợ Chu Yếm, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến hắn đang giao chiến với những thái cổ hung thú khác, muốn ngăn cản đã hơi muộn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, một chuyện khiến Thạch Hạo trợn tròn mắt xảy ra. Hắn thấy gì mà kinh ngạc đến vậy? Trước mắt hắn, Chu Yếm gầm rú, hung hãn bá đạo, giơ quyền oanh kích, mang theo khí thế cuồng bạo, hướng về phía Vương Thúc. Nếu là tôn giả bình thường, gặp phải Chu Yếm cuồng bạo như vậy, chỉ sợ một kích đã bị đánh tan xác thân, thậm chí mất mạng. Nhưng trước mắt hắn, Vương Thúc lại vẫn mỉm cười, rồi giơ một ngón tay lên. Một ngón tay nhỏ bé, lại dường như chứa đựng sức mạnh đáng sợ, khiến con Chu Yếm hung bạo kia lập tức ngừng giữa không trung. Ngón tay chậm chậm lướt qua không trung, rồi chạm vào đỉnh đầu Chu Yếm. Từ đầu đến cuối, Chu Yếm không hề phản ứng gì. Một ngón tay rơi xuống, Chu Yếm hóa thành một đạo phù, kim quang lóe sáng, hào quang tỏa ra, rồi phù một tiếng, hóa thành cho bụi. Thái cổ hung thú Chu Yếm mạnh mẽ đến mức nào Thạch Hạo đương nhiên rõ ràng, bởi vì hắn từng giao chiến với nó. Vậy mà lại bị một ngón tay điểm chết. Ngay cả hắn, đối mặt Chu Yếm lúc trước, cũng phải trải qua một trận chiến ác liệt mới có thể giết chết nó. Thực tế, thái cổ Chu Yếm trong cùng cấp bậc cơ bản là bất khả chiến bại, Nam Thiên Kiêu phi phàm cũng không thể nào đánh bại. Hắn khẳng định Vương Thúc tu vi tuyệt đối không bằng mình, vậy mà lại dễ dàng giết chết Chu Yếm như vậy. Thực lực này mạnh đến cỡ nào? Chủ yếu là hình ảnh vừa rồi quá mức chấn động, Chu Yếm kia lại không hề có sức phản kháng mà bị giết chết. Đó là thủ đoạn gì mà khiến Chu Yếm không có sức chống cự? Thực lực không thể tin nổi như vậy thật sự quá đáng sợ. Nếu hắn đối mặt với một ngón tay của Vương Thúc lúc nãy, liệu có thể thoát khỏi kết cục như Chu Yếm? Dù không có câu trả lời chính xác, nhưng ít nhất hắn biết, Vương Thúc của mình tu vi có thể không cao, nhưng tuyệt đối không hề yếu đuối. Ngay cả hắn hiện tại, nếu giao chiến với Vương Thúc, chỉ sợ sẽ thất bại thảm hại trong tay ông. Sau khi điểm chết Chu Yếm, Vương Huyền lại tiếp tục trạng thái ung dung tự tại. Tựa hồ việc điểm chết Chu Yếm đối với ông chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Đúng vậy, xưa nay đã từng là cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế. Dù hiện tại thực lực có giảm sút, nhưng cảnh giới tu luyện vẫn vững bền. Những thiên kiêu thế hệ xuất chúng thường có khả năng nghịch thiên, vượt qua đại cảnh giới, tấn công những cảnh giới cao hơn. Thạch Hạo hiện tại chính là minh chứng. Bảy vị thần khi hạ phàm đều đã tử vong dưới tay hắn. Đây chính là vượt qua đại cảnh giới, vẫn có thể chiến thắng địch thủ mạnh hơn. Vương Huyền có phải là thiên kiêu hay không? Nếu chỉ xét về thiên phú tu luyện, hắn thực ra không phải thiên kiêu xuất chúng, nhưng dưới sự trợ giúp của nguồn lực gấp 10 lần, chiến lực của hắn đã đạt đến đỉnh phong khó tưởng tượng, thậm chí còn hơn cả thiên kiêu. Nói thêm, cùng một phần lực lượng, ở tay một vị tôn giả và một vị chuẩn tiên đế, hiệu quả phát huy ra hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, trong thời gian ở Thạch Thôn, hắn không hề nhàn rỗi, mà là từng bước thấu hiểu chân lý của phương pháp tu luyện thời đại này. Từ nguồn gốc phân tích, nghiên cứu sâu rộng phương pháp tu luyện của thời đại này, thành quả hắn đạt được há lại nhỏ bé. Chưa thấy hắn hiện giờ chỉ là một tôn giả, cho dù là cường giả thần hỏa cảnh cao hơn hắn một cấp thì sao? Sau đó, Thạch Hạo đại khai sát giới, chấn sát hết thảy thái cổ hung thú, rồi cùng nhau rời khỏi cánh cửa đá này. Bước ra khỏi cửa đá, vẫn còn rất nhiều cửa đá khác, mỗi cánh cửa đều là một thử thách mới. Chỉ cần vượt qua 108 cửa ải mới có thể đi đến con đường huyền thoại kia. Theo phỏng đoán của Thạch Hạo, con đường đó rất có thể dẫn đến thượng giới. Đột nhiên, sắc mặt Vương Huyền hơi đổi, tựa hồ phát hiện điều gì đó, bước tới trước một cánh cửa. Cánh cửa này tỏa ra ánh sáng trong suốt, trên đó khắc họa hình người, ngửa thân trên vô cùng xinh đẹp, không tì vết, bàn tay trắng hãn như ngọc, trông như thật. Trong thần ma chi tường, thường thì hình khắc trên cửa đá thể hiện sinh linh mạnh nhất bên trong. Thế nhưng, hình khắc trên cánh cửa này không hoàn chỉnh, chưa khắc xong, khiến người ta không thể biết sinh linh bên trong rốt cuộc là gì. Nhưng đối với Vương Huyền mà nói, dù chỉ là hình khắc thông thường, hoặc chỉ là một chút dấu vết, hắn làm sao lại nhận không ra đây là ai? Cánh cửa đặc biệt này lại xuất hiện, Thạch Hạo kinh ngạc thốt lên, hắn từng thấy qua cánh cửa này. Lời vừa dứt, sắc mặt Vương Huyền hiện lên vẻ phức tạp, bước tới đẩy cánh cửa ra. Cánh cửa đá mở ra, một luồng khí tức cổ xưa, tang thương ập vào mặt. Bên trong vô cùng tĩnh lặng, sự xuất hiện của họ như phá vỡ sự yên tĩnh muôn đời. Bên trong cùng vẫn là một đấu trường, như nhuốm màu máu đen, như không có hung thú xuất hiện, vô cùng tĩnh mịch. Đúng lúc ấy, một vật nhẹ nhàng rơi xuống từ đâu đó, nhìn kỹ, đó là một chiếc thuyền giấy đen nhỏ bằng bàn tay. Đột nhiên, chiếc thuyền giấy đen nhỏ bằng bàn tay đó phát sáng, tỏa ra ánh sáng. Đó là những giải lụa, những dòng tinh hà, những dòng tinh hà. Những giải lụa đó chính là phù văn rực rỡ, liên miên tuôn xuống, không ngừng đè xuống, giống như một thế giới hoàn toàn mới. Vô tận thần ma gào thét, đánh giết lẫn nhau. Chiếc thuyền giấy nhỏ bé không biết chứa bao nhiêu cấm thuật, tôn trào vô tận, biến nơi đây thành chiến trường khốc liệt. Đây là một trận đại chiến cổ quái. Một chiếc thuyền giấy đen nhỏ trôi nổi giữa hư không, lung lay sắp đổ, tỏa ra hào quang khắp trời. Mỗi đạo hào quang đều vô cùng khủng bố. Phù văn liên tiếp xuất hiện, hóa thành vô tận tinh hà. Thuyền giấy trôi nổi trong tinh hà, không ngừng rơi xuống cấm thuật. Cảnh tượng chấn động đến cực điểm. Cuối cùng, tinh hà biến mất, thuyền giấy chìm vào hư vô, như tan vào u minh. Nó không hề thắt, mà là trôi nổi trong ánh sáng mờ ảo, rồi biến mất. Quả nhiên giống như cảnh tượng ta từng thấy lúc ở Bắc Hải. Ta cũng từng thấy chiếc thuyền giấy đen như vậy, Thạch Hạo nói. Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy chiếc thuyền giấy đen ở gần tổ của Côn Bằng tại Bắc Hải. Hắn đã từng thấy một chiếc thuyền giấy đen. Sau đó, hắn từng bước vào thần ma chi tử, phát hiện một cánh cửa không khác gì vừa rồi, cũng thấy được chiếc thuyền giấy đen. Vương Huyền thì trầm mặc không nói. Khi nhìn thấy chiếc thuyền giấy đen đó, tất cả phỏng đoán của hắn đều trở thành hiện thực. Hắn vốn cho rằng vì sự tồn tại của mình, thời đại của hắn đã xảy ra thay đổi lớn, một số việc vốn không nên xảy ra. Nhưng sự xuất hiện của chiếc thuyền giấy đen này lại chứng minh tất cả. Dù hắn đã cố gắng hết sức, một số việc cuối cùng vẫn xảy ra. Với tâm trạng nặng nề, hắn đi sâu vào đấu trường, nhìn thấy một vách đá. Trên đó có hình khắc tương tự như trên cửa đá, nhưng có thêm một vật. Một bàn tay trắng nõn, thanh tú xinh đẹp, đang cầm một chiếc thuyền giấy đen, đặt vào một dòng tinh hà. Trên thuyền giấy viết hai chữ hy vọng. Điều này có ý nghĩa gì? Vương Huyền kinh ngạc nhìn rất lâu, không thể hoàn hồn. Hy vọng. Chỉ từ hai chữ này, có thể cảm nhận được chủ nhân của chiếc thuyền giấy đen nhất định đang đối mặt với tình cảnh vô cùng khó khăn. Nếu không, sao lại viết hai chữ này? Tình cảnh nào lại khiến chủ nhân của chiếc thuyền giấy đen cần phải tìm kiếm hy vọng? Một số việc cuối cùng vẫn xảy ra, nhưng ta tin tưởng, những gì ta đã thay đổi sẽ không vô nghĩa. Vương Huyền thầm nghĩ, chủ nhân của chiếc thuyền giấy đen là ai? Khi nhìn thấy bức họa trên cánh cửa đá đó, hắn đã rất rõ ràng, đó là đệ tử của hắn Diệp Nhiếp Nhiếp. Không cần suy nghĩ cũng biết, sau khi hắn rời đi, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác nhất định đã gặp phải tình cảnh tồi tệ hơn, mới dẫn đến tất cả những điều này. Ngươi nói, ngươi từng thấy chiếc thuyền giấy đen tương tự khi ở Bắc Hải. Vương Huyền nhìn Thạch Hạo, hỏi. Hắn không hề tham dự vào quá trình trưởng thành của Thạch Hạo ở hạ giới. Hầu hết thời gian, Thạch Hạo đều ở Thạch Thôn, ít khi ra ngoài. Với hắn mà nói, việc Thạch Hạo lớn lên như thế nào chẳng cần quan tâm. Chỉ cần chứng kiến đứa nhỏ kia trưởng thành, khác nào đã đủ. Việc đó còn quan trọng hơn cả những lần giao lưu với Liễu Thần. Chỉ cần chờ Thạch Hạo trở về Thạch Thôn, nắm nhìn sự tiến bộ của nó trong khoảng thời gian qua, với hắn, thế là đủ rồi. Thạch Hạo từng đến Bắc Hải Côn Bằng Tổ và thu được không ít tạo hóa ở đó. Hắn biết rõ điều ấy. Thậm chí, Thạch Hạo còn từng cho hắn xem bảo thuật Côn Bằng. Hắn và Liễu Thần cũng từng trao đổi về bảo thuật ấy. Nhưng Thạch Hạo chưa từng nhắc đến chuyện chiếc thuyền giấy đen. Chính hắn cũng không để ý, bản năng cho rằng Thạch Hạo sẽ không gặp lại chiếc thuyền giấy đen nữa. Lúc trước ta đến Bắc Hải, cạnh Côn Bằng Tổ, thấy một đảo san hô khổng lồ, nằm song song với Côn Bằng Tổ. Theo lời Thạch Hạo, lúc trước hắn cũng chỉ là do cơ duyên xảo hợp mới biết tin tức Côn Bằng Tổ xuất thế ở Bắc Hải. Đối với bất cứ ai, đây đều là cơ duyên trời cho. Hắn cũng không ngoại lệ, cùng nhiều tu sĩ khác cùng nhau hướng về Bắc Hải Côn Bằng Tổ. Đến gần Côn Bằng Tổ, sự chú ý của mọi người đều bị Côn Bằng Tổ thu hút, chỉ có hắn để ý đến những thứ khác. Trên hòn đảo cạnh Côn Bằng Tổ có một cánh cửa khổng lồ, uy nghiêm đứng sừng sững trên đảo, toàn thân rực rỡ, tựa như nối liền thiên đình. Một dòng sông chảy xuống từ trong đó, đổ vào biển rộng. Đó là linh khí nồng đậm đến cực hạn, hóa thành chất lỏng rồi tạo thành dòng sông. Cảnh tượng không thể tin nổi ấy khiến hắn kinh hãi, nhưng lập tức hắn nhìn thấy một chiếc thuyền giấy đen bay ra từ cánh cửa vàng óng, theo dòng sông trôi xuống. Chiếc thuyền giấy đen rất nhỏ, chỉ bằng bàn tay, nở nhắn tinh xảo, nhưng đó lại chính là chiếc u linh thuyền trôi nổi từ thượng cổ. Thế gian sớm có lời đồn về việc người ta tìm thấy u linh thuyền ở thượng cổ, nhưng nguồn gốc thực sự của chiếc thuyền giấy đen thì không ai đoán được. Vì tò mò, hắn đến gần, chặn chiếc thuyền giấy đang trôi, cầm lên, lập tức cảm nhận được một luồng sinh cơ mãnh liệt. Cùng lúc đó, linh hồn hắn run lên, suýt nữa ngã xuống, cảm giác như nhật nguyệt tinh hà đang sụp đổ, hoàn toàn mù mịt. Thiên địa này sắp bị đảo lộn. Chiếc thuyền giấy đen như mới, như vừa được gập xong, trên đó một hàng chữ tươi đẹp, óng ánh kỳ lạ. Đó là một hàng chữ viết bằng máu, chỉ còn lại có chính mình. Âm thanh như gió, như dòng sông, hắn cảm thấy như có một nữ tử đang thở dài, vọng lại từ cõi sâu thẳm của thời thượng cổ, mang theo thương cảm. Luôn hoàn, hắn thấy chiếc thuyền giấy vẫn như cũ, rất mới, máu chưa khô, thậm chí nghi ngờ nữ tử kia vẫn còn sống. Ngay trong cánh cửa rực rỡ kia, chiếc thuyền giấy đen tương tự. Chẳng lẽ là do người của thần Ma Chi từng gặp, nhưng chữ trên đó lại là viết bằng máu, mà vết máu vẫn chưa phai. Chẳng lẽ, nữ tử đó là một vị trí cường giả, sống từ thượng cổ đến nay? Thạch Hạo đầy vẻ khó hiểu nói, chiếc thuyền giấy đen ấy, tràn đầy những bí ẩn không thể lường, chỉ cần tiếp xúc vài lần, đã khiến hắn dường như tiếp xúc đến bí ẩn lớn nhất của thiên địa này. Nhưng bí ẩn ấy rốt cuộc là gì, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng có một loại cảm ứng huyền diệu, dường như nó có liên quan đến mình. Người gặp chiếc thuyền giấy đen đó đương nhiên không chết. Đó là một nữ đế kinh diễm muôn đời, làm sao có thể chết được? Vương Huyền tự lẩm bẩm. Chiếc thuyền giấy đen là Diệp Nhiếp Nhiếp gặp. Hắn cảm nhận được sức mạnh thời gian khổng lồ trên nó, chứng tỏ chiếc thuyền này đã đi ngược dòng thời gian. Nói cách khác, người gặp chiếc thuyền giấy đen là Diệp Nhiếp Nhiếp, nhưng đó là Diệp Nhiếp Nhiếp ở tương lai, theo dòng sông thời gian, chưa đến thời đại này. Tại sao lại làm như vậy? Đương nhiên là vì Diệp Nhiếp Nhiếp đang tìm người, ngoài việc tìm Hoàng Thiên Đế, còn đang tìm sư phụ của nàng. Từ khi hắn tế luyện bản thân, trong tương lai đã không còn bóng dáng của hắn, chỉ còn Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác chiến đấu đơn độc, đối mặt với tộc quỷ dị hùng mạnh. Dù hắn có thay đổi nhiều chuyện, giúp Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác giành được chút thời gian, nhưng vẫn chưa đủ. Điều này cũng không lạ, tộc quỷ dị mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng của mọi người, đó là sức mạnh hùng hậu tích lũy qua vô số kỷ nguyên, chưa nói đến thủy tổ quỷ dị khủng khiếp, chỉ riêng những cường giả cấp tiên đế, trong tộc quỷ dị đã có hơn 10 người. Phải biết, trong chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay, tổng số tiên đế xuất hiện, dù mạnh mẽ đến đâu cũng không vượt quá 10 người. Dù Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác có tài năng xuất chúng, có võ công siêu quần, khi đối mặt với sức mạnh khủng khiếp này, vẫn phải tuyệt vọng. Trước tình thế vô cùng nguy hiểm, ngoài việc không ngừng nâng cao sức mạnh, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác chỉ có thể đặt hy vọng vào nơi khác. Không nghi ngờ gì nữa, trong tương lai, trước tình cảnh khó khăn như vậy, hắn và Hoàng Thiên Đế chính là hy vọng cuối cùng. Hoàng Thiên Đế đương nhiên không cần phải nói nhiều, có đã nhiều lần xâm nhập dòng sông thời gian, chỉ để tìm tung tích của Hoàng Thiên Đế. Rốt cuộc, khi họ còn chưa trưởng thành, chỉ có Hoàng Thiên Đế mới có thể đối kháng với nguồn gốc của quỷ dị. Còn về hắn, là sư phụ của Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác, lạc mất trong dòng sông thời gian, những đệ tử ấy không tìm hắn mới là điều kỳ lạ. Hiện tại, ta đã lạc đến loạn cổ thời đại. Đối với tương lai những biến cố ấy, ta hoàn toàn bất lực. Dù lòng ta có gấp gáp đến mấy, ta cũng chỉ có thể chậm rãi trải nghiệm cuộc sống ở loạn cổ, chờ đến khi mọi việc viên mãn, mới có thể trở về thời đại của mình. Ta tin rằng, chỉ cần ta có thể thiết lập liên lạc với Hoàng Thiên Đế, thì dù phải đối mặt với tộc quỷ dị cường đại đến mức khiến người tuyệt vọng, chúng ta cũng vẫn còn cơ hội. Dĩ nhiên, để Hoàng Thiên Đế tin tưởng những lời ta nói, những gì ta trải qua ở loạn cổ cùng Hoàng Thiên Đế là vô cùng mấu chốt. Vương Thúc, người biết nữ tử trên chiếc thuyền giấy đen kia chứ? Thạch Hạo khó tin nhìn Vương Huyền, hỏi. Vương Thúc tuy rằng đang tự lẩm bẩm, nhưng ta nghe rất rõ ràng. Trong lời nói của Vương Thúc, ta cảm nhận được một nỗi lòng phức tạp. Rõ ràng, Vương Thúc nhất định biết nữ tử trên chiếc thuyền giấy đen kia, nếu không sẽ không xưng hô nàng là nữ đế. Nếu vậy, thì cả Vương Thúc lẫn nữ tử trên chiếc thuyền giấy đen đều là cường giả thượng cổ. Khi ấy, chắc hẳn đã xảy ra một trận đại chiến khó tưởng tượng, mới khiến họ trở thành bộ dạng như bây giờ. Thạch Hạo thầm nghĩ, hắn cảm thấy mình như đã nắm được mấu chốt của sự việc. Nếu phỏng đoán của hắn là thật, nhiều chuyện sẽ có lời giải thích hợp lý. Vương Thúc vì sao lại thâm sâu khó dò, như mang trong mình vô số bí mật, bề ngoài không mạnh nhưng nội lực lại vô cùng thâm hậu. Đừng nghĩ nhiều, ta đã nói rồi, đến lúc thích hợp, ta sẽ giải thích tất cả cho ngươi. Vương Huyền đáp, bây giờ chưa phải lúc để giải thích tất cả với Thạch Hạo. Dù ta muốn nói, Thạch Hạo cũng không thể hiểu được. Chỉ đến khi thời cơ chín muồi, ta mới có thể thẳng thắn với Thạch Hạo mọi chuyện. Đến lúc đó, ta cũng có thể liên lạc với Hoàng Thiên Đế. Sau khi gặp chiếc thuyền giấy đen, Vương Huyền và Thạch Hạo không còn lưu lại ở thần Ma Chi Tường, vì nơi này không thể thông đến thượng giới. Nếu là thần Ma Chi Tường hoàn chỉnh thì không thành vấn đề, nhưng hiện tại thần Ma Chi Tường mà họ tiến vào vốn đã bị tàn phá, tự nhiên không có tác dụng ấy. Rời khỏi thần Ma Chi Tường, Vương Huyền quả thực có thể đến Bắc Hải Côn Bằng Tổ xem xét nơi chiếc thuyền giấy đen xuất hiện, nhưng cuối cùng hắn không đi, vì mọi việc đều vô nghĩa. Dù biết hết mọi chuyện, hiện tại hắn cũng không thể rời khỏi loạn cổ thời đại. Làm thế nào mới có thể lên thượng giới? Chẳng lẽ tất cả con đường đều đã đứt đoạn? Thạch Hạo bất mãn nói, sau một hồi tìm kiếm, mấy con đường lên thượng giới đều đã đứt đoạn. Điều này có nghĩa là hắn căn bản không thể lên thượng giới. Hắn đương nhiên bất mãn, dù là đi theo dấu chân của Liễu Thần, hay là tranh đấu với các thiên kiêu thượng giới để đạt đến cảnh giới cao hơn, hắn đều nhất định phải lên thượng giới. Được rồi, ngươi đừng tìm kiếm những con đường lên thượng giới nữa, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi lên thượng giới. Vương Huyền nói, hắn đương nhiên biết con đường lên thượng giới. Thạch Hạo vốn không nên bị giam cầm ở hạ giới. Việc này cũng không tính là thay đổi lịch sử, chỉ phí thêm chút thời gian mà thôi. Vương Huyền không muốn Thạch Hạo cứ mãi lo lắng, chuẩn bị trực tiếp dẫn hắn lên thượng giới. Vương Thúc, người biết đường lên thượng giới? Thạch Hạo ngạc nhiên nhìn Vương Huyền, vẻ mặt khó hiểu. Nếu Vương Thúc đã sớm biết đường lên thượng giới, sao lại không nói sớm, để hắn tìm kiếm nửa ngày mới nói ra? Đường lên thượng giới có lẽ vẫn còn vài con, nhưng ta không biết ở đâu. Vương Huyền cười nói, trên thực tế, ở lạ giới, có một số chủng tộc từng vô cùng cường thịnh, sau đó suy tàn hoặc biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ cần đi theo hướng này, tìm đến di tích của họ, có thể tìm thấy trận pháp cổ xưa để trực tiếp lên thượng giới. Vương Thúc, người cũng không biết đường lên thượng giới, làm sao đưa ta lên được? Thạch Hạo khó hiểu hỏi, đã không biết đường đi, vậy thì tự mình tạo ra một con đường. Vương Huyền cười nói, sau đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của Thạch Hạo, hắn lấy ra từng món đồ liệu, rất nhanh đã bố trí xong một trận pháp truyền tống. Đối với một vị từng là chuẩn tiên đế, bố trí một trận pháp truyền tống lên thượng giới quả thực không phải chuyện khó. Đây là trận pháp truyền tống lên thượng giới. Thạch Hạo hơi ngẩn ra hỏi, trận pháp này chỉ mất một chốc lát đã được bố trí xong, trận pháp truyền tống lên thượng giới lại dễ dàng đến thế sao? Đi thôi, đây là trận pháp truyền tống chỉ dùng được một lần, dùng xong sẽ tự hủy. Vương Huyền nói, dẫn đầu bước vào trận pháp. Thạch Hạo vội vàng bước vào trận pháp. Ngay sau đó, trận pháp được kích hoạt, phù văn lóe sáng, lập tức mở ra một con đường. Con đường lên thượng giới này rất dài, xuyên qua không gian, mờ mịt mông lung. Đi trong đó, như đang vượt qua dòng sông thời gian. Thi thoảng, có tinh thần lóe sáng, có mân hà xoay tròn, đủ loại cảnh tượng kỳ dị hiện lên, khiến người kinh ngạc. Trong lúc đó, con đường này rung chuyển dữ dội. Đó là do quy tắc thiên địa ngăn cản, khiến con đường liên kết hai giới rất dễ sụp đổ. Nhưng trận pháp truyền tống của Vương Huyền đủ kiên cố, các loại phù văn lóe sáng, ổn định hư không hỗn loạn. Đi đến cuối con đường, thượng giới huyền bí và mênh mông cuối cùng cũng mở ra trước mắt Thạch Hạo. Nơi đây chính là thượng giới sao? Quả nhiên khác biệt hẳn với hạ giới. Thạch Hạo quan sát bốn phía, thốt lên đầy vẻ kinh ngạc. Hắn lặng lẽ quan sát, phát hiện gần đó non cao kỳ vĩ, thác nước sáng rực, hơi nước bốc lên sương khói, linh khí trong trời đất nồng đậm đến kinh người, không ngừng tuôn chảy vào thể nội. Không cần phải nghi ngờ, hắn đã từ hạ giới đến thượng giới, nếu không làm sao có thể có linh khí nồng đậm đến thế. Nhưng đến lúc này hắn vẫn còn hơi ngẩn ngơ, đối với việc mình lại dùng cách thức này đến thượng giới cảm thấy khó tin vô cùng. Chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên một trận pháp truyền tống được dựng lên, vừa mở ra hắn liền nhẹ nhàng bước đến thượng giới. Trên đường đi, những chấn động ấy dù cho hắn có chậm chạp đến mấy cũng nhận ra điều bất thường. Đó rõ ràng là sự phong ấn của quy tắc trời đất. Ban đầu quy tắc trời đất đã không cho phép thất thần xuống hạ giới, các thần cưỡng ép xuống hạ giới đã gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, khiến hai giới bị chia cắt. Ngay cả có trận pháp truyền tống cũng sẽ xuất hiện phản phệ dữ dội, quy tắc trời đất ngăn cản khiến trận pháp truyền tống rất dễ bị phá hủy. Nửa năm trước còn tốt, nhưng nửa năm trở lại đây càng thêm nguy hiểm. Đó chính là nguyên nhân căn bản khiến thiên lộ đứt đoạn, trận pháp truyền tống bị phá hủy. Dù là Vương Thúc tự mình bố trí trận pháp truyền tống cũng khó thoát khỏi sự phong ấn của quy tắc trời đất, cũng sẽ chịu sự trùng kích khủng khiếp của lực lượng. Nhưng trong con đường vừa rồi tuy có chấn động nhưng không quá mạnh. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là trận pháp truyền tống mà Vương Thúc bố trí vô cùng mạnh mẽ, thậm chí dưới sự phong ấn của quy tắc trời đất vẫn hoàn hảo không tổn hại. Chỉ riêng điểm này đã đủ thấy thủ đoạn bố trí trận pháp của Vương Thúc tuyệt đối không tầm thường, thậm chí còn vượt xa rất nhiều cường giả. Đương nhiên, điều này càng khiến hắn khẳng định vị Vương Thúc này của mình lai lịch nhất định rất lớn, nói không chừng thực sự là cường giả thời thái cổ. Ngươi hãy cẩn thận cảm nhận xem, đại đạo hạ giới có thiếu sót, pháp tắc không đầy đủ, trong đó có sự khác biệt. Vương Huyền nói, vì sao nói hạ giới không thích hợp tu luyện? Chính là bởi vì pháp tắc trời đất hạ giới có thiếu sót, tu luyện đến cảnh giới nhất định sẽ không thể tiếp tục nữa. Còn cửu thiên thập điện, pháp tắc trời đất càng hoàn chỉnh, có thể nâng đỡ tu sĩ tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Điều này giống với hoàn cảnh mà Vương Huyền và những người khác năm đó đối mặt. Năm đó họ cũng ở hạ giới, biết bao thiên kiêu thế hệ vì bị pháp tắc trời đất hạn chế, không thể tiến thêm bước nữa, cuối cùng chỉ có thể bỏ mình. Những vị trí tôn tự phế một đao kia, dù lạnh lùng vô tình, tự phạm phải tội nghiệt trời long đất lở, nhưng họ cũng là vì lòng không cam tâm. Nếu có thể thuận lợi tu luyện, ai lại nguyện tự phế một đao? yên lặng trải qua vô tận 5 tháng trong cấm địa sinh mệnh. Pháp tắc trời đất quả thực khác biệt, nhưng áp chế bản thân quá mạnh. Thạch Hạo trầm giọng nói, hắn cảm thấy hiện tại mình căn bản không giống cảnh giới tôn giả. Tu vi như bị phế sạch, ngay cả bay lượn cũng trở nên vô cùng miễn cưỡng. Rõ ràng, pháp tắc trời đất càng hoàn chỉnh, áp chế tu sĩ càng mạnh. Hắn nhất định cần một thời gian mới có thể thích ứng quy tắc trời đất của thượng giới. Không cần vội, ngươi cứ từ từ thích ứng. Ta tiện thể nói cho ngươi một số tình hình cơ bản của thượng giới. Vương Huyền nói, những điều liên quan đến thượng giới cũng không phải bí mật gì. Hỏi thăm một chút cũng không khó biết. Lúc này, Thạch Hạo còn cần thời gian để thích ứng pháp tắc trời đất thượng giới. Vương Huyền tiện thể nói cho hắn một số kiến thức cơ bản của thượng giới. So với hạ giới, thượng giới quả thực mênh mông vô biên. Hiện tại họ đang ở Tan Thiên Đạo Châu, một châu đã rộng lớn hơn hạ giới. Nếu thực sự có 3.000 châu, thì rộng lớn hơn hạ giới vô số lần. Nhưng 3.000 chỉ là con số ước lệ. Cụ thể bao nhiêu châu, chỉ có cường giả mới biết. Trong Tam Thiên Đạo Châu này, thiên tài vô số, yêu nghiệt hoành hành, cường giả san sát, càng có vô số đạo thống hùng mạnh. Những thế lực lớn từng có xung đột với Thạch Hạo ở hạ giới, không ít đạo thống của chúng đều ở Tam Thiên Đạo Châu này. Thượng giới lại mênh mông vô biên như thế, đây mới chỉ là khu vực có người sinh sống, chí phần 10 diện tích không người ở, thì rộng lớn đến mức nào? Thạch Hạo thán phục nói, hắn từ lâu đã nghe danh thượng giới, nhưng sau khi đích thân đặt chân đến nơi này, hắn mới thực sự phát hiện, nơi đây còn kỳ diệu hơn tưởng tượng của mình. So với thượng giới, hạ giới quả thực quá nhỏ bé. Nhưng dù vậy, hạ giới vẫn sản sinh không ít thiên tài nổi danh khắp nơi. Tam Thiên Đạo Châu chỉ là một vùng cực kỳ mênh mông, đã đủ sản sinh vô số thiên tài. Điều này khiến Thạch Hạo không dám có chút tự mãn. Dù sao, dù hắn quét ngang thiên kiêu đương thời, đó cũng chỉ là ở hạ giới. Ở thượng giới, nhất định có thiên tài còn yêu nghiệt hơn. Tam Thiên Đạo Châu chỉ là một vùng đất nhỏ bé thôi, nơi này từng được gọi là Cửu Thiên Thập Điện. Tam Thiên Đạo Châu chỉ là một trong số đó. Vương Huyền nói, nơi đây từng không phải bộ dáng như hiện nay, mà là một thể thống nhất, là một đại thế giới vô cùng mênh mông. Vì cuộc đại chiến với dị vực, đại thế giới xưa kia bị đánh nát, cuối cùng biến thành Cửu Thiên Thập Địa và 18 nơi khác. Tam Thiên Đạo Châu chỉ là một trong số đó, giống như Tam Thiên Đạo Châu, còn có 18 nơi khác. Có thể thấy thượng giới rộng lớn đến mức nào, tất cả đều là vì dị vực. Cửu Thiên Thập Địa chính là bị tàn phá trong chiến tranh với dị vực, mà Cửu Thiên Thập Địa là phe thất bại. Trong trận chiến xưa kia, Cửu Thiên Thập Địa đại bại, nhưng dị vực cũng không chiếm cứ Cửu Thiên Thập Điện mà rút lui. Từ đó về sau, cứ mỗi một kỷ nguyên, dị vực lại tấn công Cửu Thiên Thập Địa một lần, khiến Cửu Thiên Thập Địa mãi không thể tập hợp đủ lực lượng. Dị vực vì sao tấn công Cửu Thiên Thập Điện? Chỉ là vì một lời đồn đại khiến dị vực tin rằng có một chiếc chìa khóa ở Cửu Thiên Thập Điện. Nói đến thời gian dị vực tấn công Cửu Thiên Thập Điện lần nữa, sau khi kỷ nguyên này kết thúc, kỳ thực đã không còn xa. Đương nhiên, những chuyện này hắn không nói cho Thạch Hạo, chỉ đơn giản nói một chút tình hình của Tam Thiên Đạo Châu mà thôi. Còn những bí ẩn của Cửu Thiên Thập Địa cùng mối thù sâu nặng với dị vực, những điều này cần Thạch Hạo tự mình từng bước khám phá. Thật là một thế giới đặc sắc, ta nhất định sẽ tiến lên mạnh mẽ, đuổi kịp bước chân của Liễu Thần, Thạch Hạo kiên định nói, cũng như Diệp Nhiếp Nhiếp luôn muốn đuổi kịp tốc độ tiến bộ của sư phụ. Đối với Thạch Hạo mà nói, Liễu Thần chính là mục tiêu mà hắn đang theo đuổi, không ngừng nỗ lực tu luyện để một ngày nào đó có thể sánh vai mà chiến với Liễu Thần. Có lẽ đó là ước mơ lớn nhất hiện tại của Thạch Hạo. Tốt, ngươi cũng đã hiểu sơ bộ về thượng giới, hãy tu luyện chăm chỉ, hy vọng khi gặp lại, ngươi sẽ có tiến bộ. Vương Huyền nói, bước vào Cửu Thiên Thập Điện, truyền thuyết về Hoang Thiên Đế chính thức bắt đầu. Ai cũng không ngờ, Hoang Thiên Đế lại đi đến bước đó trong tương lai. Đây sẽ là quá trình biến đổi nhanh chóng của Thạch Hạo. Hơn 20 tuổi đã thành chí tôn, tốc độ tu luyện này quả thực khó tin. Vương Huyền đương nhiên sẽ chứng kiến sự trưởng thành của Thạch Hạo. Nhưng sau khi đến Cửu Thiên Thập Điện, chuyện của ông cũng không ít. Vương Thúc, ngài định rời đi sao? Thạch Hạo hơi sửng sốt, hỏi, trải qua bao gian truân mới đến được thượng giới, nơi ta từng tâm niệm hướng về. Vậy mà ngay cả Vương Thúc cũng phải cáo từ, chỉ còn ta một mình chinh chiến nơi đây. Tiên tâm, đến lúc thích hợp, ta sẽ trở lại. Vương Huyền cười nói, ta muốn tận mắt chứng kiến Thạch Hạo trưởng thành, đương nhiên không thể rời xa hắn quá lâu. Đến lúc thích hợp, ta vẫn sẽ xuất hiện. Dẫu sao, quãng thời gian gian khổ ban đầu ấy là Khuynh Tiên không thể tới. Nếu là ta trải qua, có những việc chỉ có ta mới có thể làm. Hai người tạm biệt, Thạch Hạo bắt đầu tung hoành Tam Thiên Đạo Châu, mở ra cuộc đời huyền thoại của mình. Còn ta cũng có việc riêng phải làm. Vô Trung Chi Trung Hồn Chuông, tìm được bảo vật này, e rằng không dễ dàng. Vương Huyền thầm nghĩ, hiện tại, việc ta cần làm là tìm được Vô Trung Chi Trung Hồn Chuông trước tiên. Thực lực mới là gốc rễ của tất cả. Thực lực của ta hiện giờ quả thực quá yếu. Dù thực lực chân chính của ta đã vượt xa tu vi bề ngoài, nhưng so với Cửu Thiên Thập Điện, chút thực lực ấy chẳng là gì. Nếu muốn làm việc lớn, nếu không đủ sức mạnh, kết cục chỉ có thân tử đạo tiêu. Ta hiện giờ đã nắm giữ vô trung chi trung trung thân. Tuy đây từng là tiên vương khí, nhưng chỉ có trung thân, hiển nhiên là chưa đủ. Nếu tìm được vô trung chi trung hồn chuông, hợp nhất hai phần, dù không thể khôi phục thành tiên vương khí, cũng là một kiện tiên khí đỉnh cấp. Với thủ đoạn của ta, nếu có một kiện tiên khí đỉnh cấp trong tay, cũng có thể không sợ phần lớn cường giả trong cửu thiên thập địa. Còn về tu vi, dù có gấp 10 lần lợi ích, ta đoán cũng khó sánh kịp bước chân của Thạch Hạo, nhưng cũng chưa chắc. Nếu có thể mở ra con đường riêng, nói không chừng tốc độ tu luyện của ta còn vượt trên Thạch Hạo. Cụ thể ra sao, còn phải chờ về sau mới biết. Tìm được một nơi ẩn mật, ta lấy ra vô trung chi trung chuông thân. Chuông này vốn thuộc về một vị cấm khu chi chủ trong cửu thiên thập địa. Nếu không phải Liễu Thần tự mình ra tay, ta hiện giờ tuyệt đối không thể nào thu được chí bảo này. Nhưng chỉ có vô trung chi trung chuông thân thì chưa đủ. Vị cấm khu chi chủ kia nắm giữ vô trung chi trung nhiều năm, đã sớm khắc ấn ký của mình lên chuông. Muốn nắm giữ vô trung chi trung, nhất định phải diệt trừ ấn ký của vị cấm khu chi chủ kia trước, sau đó mới có thể khắc ấn ký của mình lên chuông. Đây quả là việc vô cùng khó khăn. Thực lực vị cấm khu chi chủ kia tuy không phải đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là một vị cường giả nửa bước tiên vương. Ấn ký của cường giả cấp bậc này lưu lại trên vô trung chi trung, hoàn toàn có thể khiến đối phương cảm ứng được vị trí của vô trung chi trung. Thậm chí, chỉ cần một niệm, vị cấm khu chi chủ kia có thể một lần nữa khống chế vô trung chi trung, thậm chí triệu hồi nó về bên cạnh mình. Đương nhiên, ta không phải người thường. Sau khi thu được vô trung chi trung, ta đã dùng trận pháp vô tự triệt để xóa bỏ ấn ký của vị cấm khu chi chủ kia. Hiện giờ, ta đã tới cửu thiên thập điện. Lý thuyết ra, chỉ cần ta lấy ra vô trung chi trung, vị cấm khu chi chủ kia sẽ cảm ứng được. Nhưng trên thực tế, ta đã lấy ra vô trung chi trung, vị cấm khu chi chủ kia lại tuyệt đối không cảm ứng được vị trí của nó. Chắc hẳn vị cấm khu chi chủ kia đã cảm ứng được ấn ký của hắn trên vô trung chi trung đã bị xóa, e rằng đang tức giận đến nghiến răng. Vị cấm khu chi chủ kia ra sao? Tự nhiên không liên quan đến ta. Hiện giờ ta cần làm là dùng vô trung chi trung chuông thân để cảm ứng vị trí của hồn chuông. Theo hướng này phán đoán, vô trung chi trung hồn chuông hẳn là ở khu không người. Vương Huyền thầm nghĩ, dùng vô trung chi trung chuông thân để cảm ứng hồn chuông không chắc đã thành công. Chủ yếu xem vô trung chi trung hồn chuông có bị người khác khống chế hay không. Nếu đã bị người khống chế và luyện hóa, muốn lại cảm ứng được vị trí của hồn chuông sẽ vô cùng khó khăn. May mắn, tình huống xấu nhất không xảy ra. Ta vẫn cảm ứng được vô trung chi trung hồn chuông, chỉ là vị trí có phần bất tiện. Tam Thiên Đạo Châu là một trong cửu thiên thập địa, vốn đã mênh mông bát ngát, so với hạ giới thì lớn hơn biết bao nhiêu lần. Nhưng Tam Thiên Đạo Châu chỉ là khu vực sinh linh cư trú. Bên ngoài Tam Thiên Đạo Châu còn có khu vực không người rộng lớn hơn nhiều. Khu không người rộng lớn hơn, Tam Thiên Đạo Châu chỉ chiếm 10% diện tích, còn khu không người chiếm đến 9/10. Khu không người không chỉ rộng lớn vô biên, mà còn vô cùng nguy hiểm. Biết bao nhiêu cao thủ thượng giới tiến vào khu không người, cuối cùng đều thân tử đạo tiêu ở đó. Ta đương nhiên rõ ràng, cái gọi là khu không người, thực chất là nơi xảy ra trận đại chiến cuối cùng của tiên cổ kỷ nguyên. Trong trận đại chiến đó, cửu thiên thập địa đại bại, vô số cường giả bị dị vực chém giết. Khu vực giao chiến trở thành khu không người ngày nay. Đừng nói là cường giả cấp bậc thật tiên, cho dù là tiên vương, trong trận chiến ấy cũng vẫn lạc không ít. Có thể thấy trận đại chiến đó khủng bố đến mức nào. Dù đại chiến đã qua vô số năm, nhưng dư âm vẫn chưa tan. Trong khu không người còn lưu lại không ít dấu vết của đại chiến, hoặc là chiến trường biến thành cấm khu khủng khiếp, hoặc là lực lượng còn sót lại của cường giả sau khi chết biến thành thứ khiến người kinh hãi. Đối với những người tu luyện nhân đạo, dù chỉ là một giọt máu của thật tiên, cũng đủ khiến họ vẫn lạc. Chính vì vậy, khu không người mới khủng bố như thế. Người tu luyện nhân đạo tiến vào, có thể sống sót ra ngoài hay không, thực chất là dựa vào vận may. Hiện giờ ta, nếu chỉ nhìn bề ngoài, thì chỉ là một tu sĩ cảnh giới tôn giả mà thôi. Trong Tam Thiên Đạo Châu, tu sĩ cảnh giới tôn giả chẳng là gì. Đừng nói đăng đường nhập thất, thậm chí chỉ là tầng lớp thấp nhất. Tu sĩ có tu vi như vậy, nếu tiến vào khu không người, thì hoàn toàn là tự tìm đường chết. Căn bản không có hy vọng sống sót nào. Trên thực tế, với tu vi cảnh giới tôn giả, muốn xuyên qua Tam Thiên Đạo Châu đến khu không người, bản thân đã là việc gần như không thể hoàn thành. Đương nhiên, đối với ta mà nói, điều này không phải vấn đề lớn gì. Chỉ cần xuyên qua hư không, bố trí trận truyền tống là được. Mấu chốt là khu không người rất nguy hiểm. Dù là ta, cũng không thể không chuẩn bị kỹ càng. Nếu không cũng có thể vẫn lạc trong khu không người. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ta bắt đầu xây dựng trận truyền tống. Việc này thực chất khác với việc ta từng xây dựng tế đàn ngũ sắc, nhưng kết quả lại kỳ diệu giống nhau. Sau nhiều lần xuyên qua hư không, ta đã vượt qua khoảng cách vô cùng xa xôi, đến biên giới của Tam Thiên Đạo Châu. Trước mặt ta là khu không người rộng lớn vô biên. Vừa mới đến gần, một cỗ khí tức khó lường liền ập tới, khiến người không khỏi rùng mình. Nguy hiểm thường thường kèm theo kỳ ngộ, nói không chừng lần này ta còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Vương Huyền tự lẩm bẩm. Khu không người từng xảy ra đại chiến thảm khốc, vô số cường giả vẫn lạc ở đó, trong đó không thiếu thật tiên, thậm chí là cường giả cấp bậc tiên vương. Những cường giả này tuy đã vẫn lạc, nhưng những thứ họ để lại không thể xem thường, mỗi thứ đều có giá trị vô cùng lớn. Đương nhiên, đó là đối với cửu thiên thập địa hiện giờ. Trong mắt ta, những thứ này tối đa cũng chỉ tạm dùng được. Đối với ta mà nói, quan trọng nhất vẫn là vô trung chi chu hồn chuông. Khu không người quả thực kỳ dị, không ai rõ ràng nơi này ẩn chứa điều gì. Có lẽ chỉ cần dẫm lên một vũng bùn đất cũng đủ khiến một giáo chủ thân vong, một giọt nước bảy sắc rơi xuống đủ khiến một phương cường giả tuyệt thế vẫn lạc. Ngay cả một cọng cỏ khô bình thường cũng có thể phát ra kiếm khí kinh thiên, chém đứt thần hồn. Vương Huyền bước vào vùng cổ địa này, theo cảm ứng từ sâu thẳm, thẳng tiến phía trước, nhưng xung quanh lại tĩnh mịch đến lạ thường. Cây cổ thụ che kín bầu trời, thực vật tươi tốt xanh ngút, nhưng lại không một tiếng động, không thấy chim chóc, không nghe tiếng thú gầm, thậm chí cả một con côn trùng cũng không hề xuất hiện. Đối với người thường, sự tĩnh lặng đến đáng sợ này vô cùng quỷ dị, khiến người ta không khỏi cảm nhận được nguy hiểm rình rập. Thậm chí, những sinh linh có tâm tình yếu đuối, trong hoàn cảnh quái dị như vậy, e rằng sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy. Đương nhiên, đối với Vương Huyền mà nói, cảnh tượng này chẳng là gì. Hắn đã từng trải qua những nơi hiểm ác hơn nhiều, ví như cổ địa phủ và hồn hà, đều là những nơi quỷ dị u ám, không chỉ chứa đựng những vật chất kỳ lạ, bản thân chúng cũng đầy rẫy nguy hiểm khó lường. Khu không người chỉ là chiến trường của đại chiến tiên cổ mà thôi. Cường giả giao tranh ở đây nhiều nhất cũng chỉ là cấp bậc tiên vương. So với hồn hà và cổ địa phủ, khu không người thực sự không đáng kể. Nguy hiểm và sự kỳ dị nơi đây cũng chỉ là so sánh tương đối. Lúc này, trước mặt hắn, trên một khối đá vụn nát, một tấm da thú rách nát bỗng phát sáng, bắn ra muôn vàn kim châm. Chỉ trong khoảnh khắc, những ngọn núi xung quanh bị xuyên thủng trăm ngàn lỗ, rồi hoàn toàn sụp đổ. Những kim châm kia thật ra chính là lông thú của tấm da, uy lực lại mạnh hơn bất cứ bảo vật nào, kinh khủng vô cùng. Những tôn giả cùng cảnh giới với Vương Huyền, nếu chúng phải kim châm này, tất thảy đều sẽ bị đâm thành tổ ong. Ngay cả những cường giả tu vi cao hơn, nếu không cẩn thận, cũng sẽ bị thương nặng dưới những kim châm khủng khiếp đó. Nguy hiểm đến vậy, lại chỉ từ một mảnh da thú trên tảng đá nát. Nó tối tăm không ánh sáng, tựa như đã trải qua bao năm tháng phong ba, lông gần như rụng hết. Tấm da thú ấy quá đỗi bình thường, trông như da thú của một con dã thú tầm thường, chẳng có gì đặc biệt. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp? Nó bỗng nhiên bạo phát, một cơn gió núi mạnh thổi tới, tấm da thú bay lên, cuốn mình bay đi. Chẳng lẽ nó bị gió thổi tới đây? Một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Điều này khiến người ta phải suy nghĩ. Trong quá trình bay lượn, lông thú rơi xuống, biến thành những thần châm màu vàng, bể gãy, nghiền nát, không gì không phá, đáng sợ vô cùng. Đất trời, núi non, hư không đều bị nó đánh tan nát, bộc phát uy lực kinh hoàng. Trong khu không người rộng lớn này, có quá nhiều thứ khó hiểu. Ví như mảnh da thú rách nát nhưng lại sở hữu uy lực khổng lồ này, chỉ là một mảnh da mà thôi. Vậy thì sinh linh mạnh mẽ đến mức nào mới có thể để lại một mảnh da với uy lực như thế? Nếu sinh linh ấy còn sống, thì sẽ khủng khiếp ra sao? Liệu có phải vượt xa nhân đạo lĩnh vực, là sinh vật cấp tiên, da của một cường giả xưa, luyện thành pháp bảo, quả nhiên không tầm thường. Vương Huyền thốt lên, với ánh mắt của hắn, dễ dàng nhận ra đây là tàn da sót lại của một cường giả đã khuất. Sinh linh này khi còn sống vô cùng mạnh mẽ, đã đạt đến cảnh giới chân tiên, tàn da để lại mới có uy lực như vậy. Không ngoài dự đoán, tất cả đều là do trận chiến cuối cùng của kỷ nguyên tiên cổ. Ngay cả cường giả cấp chân tiên cũng vẫn lạc không ít. Tàn da của sinh linh chân tiên, tuy uy lực khủng bố, nhưng lại khó có thể làm bị thương cường giả đứng đầu nhân đạo lĩnh vực. Nhưng nếu được tế luyện cẩn thận, ngay cả cường giả đứng đầu nhân đạo lĩnh vực cũng sẽ bị trọng thương. Thấy tấm tàn da theo gió bay xa, hắn đương nhiên không bỏ qua cơ hội hiếm có này, quyết định thu phục nó. Vừa mới ra tay, tấm tàn da đã cảm ứng được. Trong chớp mắt, cuồng phong nổi lên, vô số kim châm như mưa bão, ao ạt tấn công. Hiện tại hắn khẳng định, cuồng phong vừa rồi không phải ngẫu nhiên, mà chính là tấm da thú tự thân tạo ra gió lớn, để tự mình bay lượn. Kể từ trận chiến cuối cùng của kỷ nguyên tiên cổ đã trải qua thời gian dài đằng đẵng, ngay cả một mảnh tàn da cũng đã thông linh. Chỉ có cường giả đứng đầu nhân đạo lĩnh vực mới có thể thu phục được tấm tàn da này, người khác gặp phải chỉ có thể chạy trốn. Với thực lực hiện tại của hắn, dù đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế, phát huy sức mạnh vượt xa bản thân, vẫn không thể làm gì được tấm tàn da này, không còn cách nào khác. Sự chênh lệch thực lực quá lớn, vượt qua nhiều cảnh giới, hắn cũng bó tay bó chân, nhưng cũng không phải không có cách khác. Lơ lơ lơ loa lăn, hắn đã lập nên một trận pháp, giờ đây đã được kích hoạt. Thời đại của hắn, một đế trận hoàn chỉnh có thể phát huy một phần thực lực của đại đế, đó là cường giả đứng đầu nhân đạo lĩnh vực. Đối với một vị từng là chuẩn tiên đế, bày ra một trận pháp đứng đầu nhân đạo lĩnh vực đương nhiên không khó. Nếu không phải thiếu nguyên liệu, hắn thậm chí có thể bày ra trận pháp cấp chân tiên. Ngay cả cường giả tiên vương cũng sẽ bị vây khốn. Trên không trung, tấm tàn ra không ngừng dãy dụa, như mặt trời tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhưng ánh sáng đó đều là những kim châm sắc bén. Trong trận pháp uy lực vô song ấy, dù là tàn ra cũng chỉ là tàn ra mà thôi. Dù dãy dụa thế nào, cuối cùng cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị trấn áp. Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, trong tay Vương Huyền đã nhiều thêm một khối tàn ra, không còn chút khí tức khủng bố nào của lúc ban đầu. Hóa ra ta đã xem thường khối tàn ra này. Chủ nhân của nó chắc hẳn đã gần chạm đến cảnh giới tiên vương, đạt tới cấp bậc thập hung. Vương Huyền thốt lên, khối tàn ra này rốt cuộc thuộc về sinh linh nào? Dưới sự bào mòn của thời gian, khó lòng truy tìm nguồn gốc, nhưng chủ nhân của nó quả thực vô cùng mạnh mẽ. Không phải cường giả chân tiên bình thường như hắn dự đoán, mà là đã cực kỳ gần kề cảnh giới tiên vương. Ngang hàng với thập hung, đây không chỉ là nửa bước tiên vương, mà thân thể đã đạt tới cảnh giới tiên vương. Song các phương diện khác lại có phần thiếu hụt. Cường giả như vậy, dù chỉ còn lại một mảnh tàn ra, giá trị vẫn không thể đo lường, có thể luyện chế thành một pháp bảo không tầm thường. Chưa nói đến việc lột xác thành trí bảo, tiếc nhất cũng có thể tung hoành không sợ hãi trong nhân đạo. Tại Tam Thiên Đạo Châu, tuyệt đối là một hung khí lợi hại. Luyện chế tàn ra tự nhiên không thể một lần xong, ngay cả với thủ đoạn của hắn cũng cần thêm một số nguyên liệu khác để hỗ trợ. Nhưng trong khu vực không người mênh mông này, vật khác thì ít, các loại nguyên liệu quý hiếm lại vô cùng phong phú. Hay là linh dược quý hiếm đã sinh trưởng vô số năm, hay là thần mộc bị sét đánh, hoặc các loại nguyên liệu chân quý khác, quả thực khắp nơi đều có. Đối với hắn mà nói, đây đâu phải là khu vực không người đáng sợ, mà rõ ràng là một kho báu khổng lồ. Bảo vật trong đó có thể nói là lấy mãi không hết. Hắn không ngừng tiến sâu vào khu vực không người, tàn ra chỉ là thu hoạch ngoài dự kiến, mục đích chính của hắn vẫn là tìm kiếm vô trung chi trung hồn chuông. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một tia khí tức khác thường, nhưng hắn không để ý, mà vẫn tiếp tục đi theo lộ trình đã định. Nhưng rất nhanh, trước mắt hắn lại xuất hiện một cảnh tượng kinh khủng. Trên cành một gốc cổ thụ treo lơ lửng hơn 10 bộ thi thể, hay nói đúng hơn là hơn 10 tấm da người khô quắt, tất cả đều bị một sinh vật khủng bố nào đó hút cạn xương tủy, lấy đi tất cả. Ánh mắt Vương Huyền lạnh lẽo, ban đầu hắn không định để ý đến những thứ kỳ quái này, nhưng đối phương lại đã để mắt đến hắn. Bất ngờ, một cọng cỏ khô run rẩy bay về phía hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ nhẹ, cọng cỏ khô lập tức nổ tung thành bụi mịn. Một tiếng cười khàn khàn vang lên, mang theo hàn ý vô tận. Mân na trong rừng rậm tràn ngập sát khí, vượt qua biên hoang lập tức thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, quả là may mắn. Âm thanh lạnh lẽo vang lên, những cổ thụ nối liền nhau đều cao hàng trăm trượng, lá cây trong suốt, bóng cây lay động, lại có vô số dây liễu to bằng vại nước cuốn quanh, vô cùng hoang dã và nguyên sơ. Cọt nhìn, nguồn gốc của sự kinh khủng dường như là gốc cổ thụ kia, nhưng Vương Huyền rất rõ ràng trong bóng tối có thứ khác đang rình mò hắn. Nếu ngươi không chọc ta, ta thực sự không muốn để ý đến ngươi, nhưng ngươi tự tìm đường chết, chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Vương Huyền lạnh lùng nói, mọi thứ trước mắt đều là ảo ảnh, nguy hiểm thực sự đang ẩn nấp trong bóng tối. Dĩ nhiên, đối với Vương Huyền mà nói, điều này cũng chẳng đáng ngại. Như hắn đã nói, hắn vốn không muốn tùy tiện ra tay, không thuộc về thời đại này, không muốn can thiệp quá nhiều. Nhưng đối phương tự tìm đến cửa chết, thì không thể trách hắn. Thằng nhóc lông bông trương tể, lại dám ngông cuồng tự đại như thế, hay là ngoan ngoãn để ta nuốt chừng đi. Âm thanh lạnh lẽo lại vang lên, hư không vạn vẹo, xuất hiện một vũng máu, bên trong toàn là máu đen, chứa đựng sức mạnh kỳ dị, muốn nuốt chừng Vương Huyền. Vương Huyền sắc mặt lạnh lùng, đưa tay chỉ nhẹ, vũng máu lập tức sụp đổ. Sau đó, hắn lại chỉ một ngón tay, dung chuyển hư không, khiến một vùng nổ tung, một sinh vật xuất hiện, lộ ra hình dạng thật sự của nó, tròn như quả cầu, đường kính khoảng một thước, đen xỉ, mang theo vết cháy và vết máu. Đó là một con mắt, vừa nãy chính là nó đang giở trò. Khi khép lại, nó ẩn giấu trong hư không, khó lòng phát hiện. Nhưng khi mở ra, trong mắt nó phát ra ánh sáng đỏ thẫm, như lửa cháy, như tia chớp, có thể hủy diệt mọi vật cản đường. Lúc này, nó đột ngột mở to, trong phút chốc, cả vùng trời đất đều nhuộm đỏ, bị ánh sáng đỏ mòn tràn ngập, mang theo sát khí nồng nặc, giống như rơi vào địa ngục máu. Một tên tiểu tử trẻ tuổi, lại có chút bản lĩnh, con mắt lạnh lùng nhìn Vương Huyền, nói, chỉ có một con mắt, lại còn từng bị người đâm thủng, ngươi hãy chết đi cho rồi. Vương Huyền nói, con mắt trước mặt quay tròn, lộ ra một vết thương khủng khiếp, bên trong còn cắm nửa thanh đồng mâu đã rỉ sét. Như Vương Huyền đã nói, chủ nhân của con mắt này có lẽ rất mạnh, nhưng khi tới khu vực không người, lại phải trả giá cực lớn. Không chỉ có một con mắt tới khu vực không người, mà còn từng bị đồng mâu đâm thủng, thực lực đã không còn bao nhiêu, chưa nói đến chỉ là một con mắt. Cho dù là chính chủ nhân của con mắt này đến đây, đối với Vương Huyền mà nói, cũng chẳng là gì. Hắn cũng lười phí lời với con mắt này nữa, lần này hắn không nương tay, mà là toàn lực xuất thủ, vô số phù văn lóe sáng. Hắn chưa dùng đến đế quyền, đó là pháp thuật thuộc về tương lai, không thích hợp xuất hiện ở thời đại này. Hắn đang sử dụng liễu thần bảo thuật, pháp thuật của gốc liễu kia. Làm sao có thể? Nàng sao lại không chết? Con mắt kinh hãi, như thể phát hiện điều không thể tin nổi, nhưng nó đã không còn thời gian kinh ngạc. Trước liễu thần bảo thuật, nó trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Liễu thần bảo thuật đã đạt đến đỉnh phong của thế gian, nếu tu luyện thành công, tự nhiên có thể phát huy uy lực vô song. Vương Huyền tuy tu vi chưa cao, nhưng hắn dần thấu hiểu bản chất tu luyện, phân tích nguồn gốc của các pháp tu luyện đương thời. Không hay biết, hắn đã tu luyện liễu thần bảo thuật đến cảnh giới cực cao, vượt xa giới hạn tu vi hiện tại của hắn. Đáng chừng lúc cái nhãn cầu kia chết đi, hắn vô cùng kinh ngạc. Một mặt là vì liễu thần bảo thuật xuất hiện, bản thân nhãn cầu kia đã nói rõ, nó xuyên giới mà đến, mà có thể xuyên giới, tất nhiên chỉ là yêu ma dị vực, là tổ tế linh thời tiên cổ. Liễu thần từng chém giết trong dị vực, chính vào chính ra, khiến vô số cường giả dị vực khiếp sợ. Chủ nhân nhãn cầu tất nhiên từng nghe danh liễu thần, nhưng trong ấn tượng của hắn, liễu thần đã sớm tử vong, liễu thần bảo thuật cũng không nên tái hiện nhân gian. Chỉ riêng tin tức liễu thần chưa chết đã đủ chấn động dị vực, thậm chí khiến cường giả cấp bậc bất hủ chi vương phải động dung. Mặt khác, nhãn cầu kia cũng kinh ngạc trước thực lực Vương Huyền. Trong mắt nó, Vương Huyền chỉ là một tiểu tử mới lớn, chỉ có tu vi tôn giả. Trong nhận thức của nhãn cầu, chỉ là loài kiến, nó có thể nghiền nát dễ dàng. Dù triển khai liễu thần bảo thuật, nhiều nhất cũng chỉ khiến nó kinh ngạc. Nó chưa từng nghĩ tới, tiểu tử trước mắt này lại có thể uy hiếp mình. Nhưng chính tiểu tử trong mắt nó ấy lại bộc phát ra thực lực kinh khủng, thậm chí vượt ngoài sức tưởng tượng của nó. Nó thật sự khó hiểu, một tiểu tử tôn giả cảnh, làm sao có thể tu luyện liễu thần bảo thuật đến trình độ này? Chưa kể, một tiểu tử tôn giả cảnh, dù tu luyện liễu thần bảo thuật đến cảnh giới cực cao, lại có thể phát huy được bao nhiêu thực lực? Nhưng nó rất nhanh nhận ra, mình sai lầm nghiêm trọng. Chính tiểu tử tôn giả cảnh này lại phát huy sức mạnh kinh khủng như thế. Dù xuyên giới mà đến, dù chỉ còn một con mắt, dù bị thương bởi thanh đồng mâu gãy, thực lực của nó vẫn kinh người. Nhưng trước mặt tiểu tử kia, nó gần như không có chút sức phản kháng nào. Thậm chí chưa kịp kinh ngạc, đã hóa thành tro bụi, nhãn cầu hóa thành tro bụi. Sơn lâm lại khôi phục tĩnh lặng. Vương Huyền như làm việc nhỏ, tiếp tục tiến sâu vào vùng không người. Lai lịch của nhãn cầu, tại sao xuất hiện ở đây, lại vì sao bị thanh đồng mâu gãy đâm xuyên, tất nhiên ẩn chứa bí mật lớn lao. Nhưng những điều đó đối với hắn, căn bản không hề trọng yếu. Hắn không muốn biết, cũng không hứng thú. Hắn không thuộc về quãng thời gian này. Trong quãng thời gian này, ngoài việc chứng kiến sự trưởng thành của Hoàng Thiên Đế, những việc khác thực sự không liên quan đến hắn. Có thể không tham dự thì không tham dự, có thể không can thiệp thì can thiệp. Như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho hắn trong quãng thời gian này. Làm thế nào liên lạc với Hoàng Thiên Đế, đó mới là việc trọng yếu nhất. Còn lại, tất cả chỉ là chuyện đã qua. Hắn không định lãng phí thời gian, mà là nhanh chóng tiến về phía trước, chuẩn bị sớm tiếp cận chỗ đặt chu hồn vô trung chi trung. Bỗng nhiên, phía trước xương máu cuồn cuộn, trên mặt đất là vô số thi thể, quả thực là bị diệt sạch. Vương Huyền dừng lại, không phải vì phía trước nguy hiểm, mà là hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Tiến lên một chút, hắn thấy vô số tinh thể màu lam lơ lửng giữa trời, cách mặt đất chưa đầy trăm trượng. Những tinh thể này lớn như núi cao, trong suốt sáng ngời, xanh biếc như ngọc thạch. Xung quanh cũng có những tinh thể đã rơi xuống. Đây là một kỳ cảnh, mỗi tinh thể đều tỏa ra phù văn vô cùng bất thường, khiến người ta cảm thấy rung động khó hiểu. Đây là do người luyện chế, thu nhỏ tinh thần thành núi sông, sắp xếp ở đây, tạo thành một đại trận. Vương Huyền thầm nghĩ, vô số tinh thể quá hùng vĩ, muốn bố trí thủ đoạn như vậy, tuyệt đối không phải người thường làm được. Những ngôi sao trên trời rơi xuống từng luồng sáng, như hạt cát tuôn xuống không ngừng, áp lực vặn vẹo hư không, thậm chí rung động ra kiếm khí vô hình. Đại trận không tầm thường, nhưng Vương Huyền lại dễ dàng phá giải. Không chỉ vì hắn có tạo nghệ trận pháp cực cao, dù là cường giả luyện hóa vô số tinh thần mà bày ra trận pháp, nhưng đây là một tàn trận, tổn hại nghiêm trọng, uy lực chỉ còn 3 phần thời kỳ toàn thịnh. Với tạo nghệ trận pháp của hắn, tự nhiên dễ dàng phá giải. Quả nhiên là khí tức của Hỗn Độn Thanh Liên, đây có lẽ là duyên phận từ xa xưa. Vương Huyền tự nhủ, ngẩng đầu nhìn lên trời, vô số tinh thể màu lam, ít nhất cũng có mấy vạn viên. Đây quả thực không phải do người bình thường bố trí. Hắn cảm thấy khí tức quen thuộc, không phải vì đại trận trước mắt này được bố trí bằng tinh thần, mà là vì Hỗn Độn Thanh Liên. Quan sát một lát, như có cảm ứng, hắn nhìn về một nơi, rồi trong nháy mắt, một kích xé rách hư không, hắn phát hiện một tiểu thế giới. Sau khi bước vào không gian này, hắn cảm nhận được tiên linh khí nồng đậm. Đây là một tiểu thiên địa cổ lão, vẫn còn phong ấn tiên đạo khí tức. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, có một cái ao, thanh hà gợn sóng, không có gì khác, nhưng hắn lại cảm thấy khí tức quen thuộc. Hắn tập trung vào cái ao, nhìn xuống đáy ao, ở đó có một sinh linh, đúng hơn là một hỗn độn thanh liên tàn phá, một hạt giống tàn phá, mang theo hỗn độn khí, nhưng nó chưa chết héo, vẫn còn sinh cơ, có sinh mệnh ba động, khí tức quen thuộc càng rõ ràng, xuất phát từ hạt giống tàn phá trong ao kia, đó là hạt giống hỗn độn thanh liên. Đạo hữu, một giọng nói vang lên, rồi một hạt giống bay ra, từ trong ao hiện lên, hỗn độn thanh liên trùm, trận chiến tiên cổ quả thật thảm thiết, ngươi cũng rơi vào cảnh này, nhưng còn sống đã là hy vọng. Vương Huyền đầy cảm khái nói, vạn cổ thanh liên một đóa sen, thời tiên cổ, hỗn độn thanh liên đã tồn tại, hơn nữa là một tiên vương bá chủ, nhưng trong trận chiến cuối cùng của tiên cổ, hỗn độn thanh liên đã trải qua trận chiến đẫm máu, nghe nói cuối cùng vẫn lạc, tung tích không rõ, hiện tại xem ra, hỗn độn thanh liên chưa chết, nhưng nhìn trạng thái hiện tại của nó, không thể nói là tốt, thậm chí rất tệ, thân ta đã tàn, sau khi niết bàn lại gặp nạn, ngủ say vô số năm tháng, vẫn còn hơi tàn, hạt giống thanh liên nói. Hỗn độn thanh liên trùng không giấu giếm, trong trận chiến thảm khốc tiên cổ, nó đã đối mặt với cường giả dị vực, cuối cùng yếu thế, vẫn lạc, vì nó là hỗn độn thanh liên, lại hóa thành hạt giống sen, mới bảo vệ được một tia sinh cơ cuối cùng, nhưng trải qua năm tháng dài đằng đẵng, nó vẫn không thể khôi phục. Gặp lại là có duyên, ta cảm ứng được sự tồn tại của ngươi, đó là duyên phận, để ta giúp ngươi một tay. Vương Huyền nói, hắn rất rõ ràng, về sau, Thạch Hạo cũng sẽ có quan hệ mật thiết với hỗn độn thanh liên. Giữa hai bên có nhân quả lớn lao. Không lâu sau, Thạch Hạo sẽ tới vùng đất không người. Đến nơi này, cứu vớt thiếu nữ tộc Sen Thanh Tiên. Đó là sau khi cuộc tranh bá thiên tài Tam Thiên Đạo Châu kết thúc, cửu thiên hạ tuyển chọn nhân tài có thể vào Thiên Thần Thư Viện, nhưng cần trải qua khảo nghiệm khắc nghiệt của các tộc. Mọi thiên tài đều phải vượt qua vùng đất không người ngoài đế quan, chỉ khi vượt qua mới được phép vào Thiên Thần Thư Viện. Điều này không chỉ liên quan đến thực lực, mà còn cả vận mệnh. Nếu vận khí bất lợi, gặp phải tai nạn bất ngờ, e rằng sẽ bỏ mạng trên đường. Trong Tam Thiên Đạo Châu có một thiếu nữ tên Thanh Tiên, vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại chết trên đường. Thạch Hạo tình cờ đi ngang qua, chứng kiến lần cuối cùng của nàng. Thanh Tiên vì cảm nhận được sự tồn tại của hỗn độn thanh liên, cuối cùng niết bàn thành công, hóa thành một hạt giống, cầu xin Thạch Hạo gieo trồng và che giấu nó. Chính vì nhân quả này, Thạch Hạo sau này mới gặp được hỗn độn thanh liên trùng và ra tay tương trợ, giúp nó phục hồi. Nay nếu ta ra tay giúp hỗn độn thanh liên trùng, kỳ thực cũng không tính là thay đổi lịch sử, ngược lại sẽ kết nên nhân quả với Thạch Hạo. Đa tạ đạo hữu hảo tâm, dù ta gặp nạn nhưng vẫn nhận ra được sương mù trên người đạo hữu. Đạo hữu không thuộc về thời đại này, đã định trước không thể thay đổi bất cứ điều gì. Hù chi thương tổn của ta là ấn ký bản nguyên. Hỗn độn thanh liên thở dài, là tiên thiên sinh linh, dù gặp nạn vẫn có cảm ứng, nó sớm nhận ra sự khác thường của người trước mặt, trên người bao phủ tầng tầng sương mù khó nắm bắt, đó rõ ràng là sức mạnh to lớn của trường hạt thời gian, mà nó lại không hiểu điều này có ý nghĩa gì. Sinh linh không thuộc về thời đại này, dù có năng lực thông thiên triệt địa, cũng đã định trước không thể thay đổi bất cứ điều gì. Ta sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Dù không có ta, tương lai cũng sẽ có người khác giúp ngươi. Ta chỉ là đẩy nhanh thời gian mà thôi. Vương Huyền nói, hỗn độn thanh liên trùng nói không sai. Hắn không thuộc về thời đại này, mà đến từ tương lai. Đã định trước không thể thay đổi bất cứ điều gì trong thời đại này. Như đó chỉ là so sánh mà nói. Kết quả của việc không thay đổi, chỉ là quá trình khác đi. Kỳ thực sẽ không ảnh hưởng lớn đến tương lai. Tương lai Thạch Hạo sẽ giúp hỗn độn thanh liên trùng. Nay ta thay thế hắn giúp đỡ, kết quả vẫn không thay đổi. Chỉ vì có ta tồn tại, Thạch Hạo có lẽ sẽ không giúp đỡ hỗn độn thanh liên. Điều này đồng nghĩa với việc ta và Thạch Hạo kết nên nhân quả. Hoa Thiên Đế tương lai là tồn tại vô địch thiên hạ, kết nên nhân quả với loại tồn tại này, đối với bất kỳ ai cũng không phải chuyện tốt. Nhưng đối với Vương Huyền mà nói, nếu có thể kết nên nhân quả với Hoang Thiên Đế, quả là điều không thể cầu được. Vương Huyền ra tay, nắm hỗn độn thanh liên vào lòng bàn tay, ánh mắt lóe sáng, nhìn kỹ bản nguyên của nó. Sau đó tiên quang bừng nở từ tay hắn, một phù văn sáng chói hiện ra, tỏa ra ánh sáng kỳ diệu, ngưng tụ sinh cơ nồng đậm, bao bọc lấy hỗn độn thanh liên trùng. Sau đó, hắn bắt đầu bố trí trận pháp xung quanh, biến hậu thiên thành tiên thiên, hấp thu hỗn độn chi khí, nuôi dưỡng hỗn độn thanh liên trùng. Ầm ầm, hỗn độn thanh liên trùng khẽ rung, thân thể xanh mơn mởn, quấn quanh hỗn độn, sinh cơ nồng đậm hiện lên, có dấu hiệu phục hồi. Đa tạ đạo hữu, đại ân khó báo đáp, tương lai nếu ta còn sống, dù trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, nhất định sẽ báo đáp ân tình này. Hỗn độn thanh liên trùng nói, lúc này, trong lòng nó tràn đầy xúc động. Nó biết tình cảnh của mình, dù tiên vương ra tay cũng khó có thể giúp nó phục hồi. Nhưng người trẻ tuổi không thuộc về thời đại này, tu vi rõ ràng chỉ là tôn giả cảnh, lại có thể giúp nó khôi phục sinh cơ. Đạo hữu chớ khách khí, giữa ta và ngươi vốn có nhân quả sâu nặng, ta ra tay là điều nên làm. Vông Huyền nói, dù là tiên vương cũng khó có thể giúp hỗn độn thanh liên trùng phục hồi sinh cơ. Vương Huyền quả thật không phải tiên vương, Nhưng trước kia hắn là chuẩn tiên đế, để đến được thời đại này, hắn đã từ bỏ tất cả. Thực lực chuẩn tiên đế đã không còn, nhưng sâu trong nguyên thần hắn vẫn có sức mạnh to lớn của trường hà thời gian. Đó là sức mạnh mà cả chuẩn tiên đế cũng không thể hoàn toàn khống chế. Vừa rồi, hắn chỉ dùng sức mạnh tương lai của trường hà thời gian, cùng với sự lĩnh ngộ về pháp tu luyện của thời đại này, tạo nên một phù văn. Chính phù văn này đã giúp hỗn độn thanh niên trùng phục hồi sinh cơ, bởi vì trong đó không chỉ có sức mạnh to lớn của thời gian, mà còn có tâm huyết của một vị chuẩn tiên đế. Hắn từng là chuẩn tiên đế, dù đã từ bỏ tất cả, nhiều thứ vẫn còn tồn tại trong ấn ký bản nguyên của tính mạng hắn. Tất nhiên, đó chỉ là tạm thời. Khi hắn trở về loạn cổ thời đại, vô số nhân quả, sự phản phệ của việc thay đổi lịch sử sẽ nuốt chửng tất cả. Đạo hữu, ta là hỗn độn thanh liên, một tiên thiên sinh linh, có cảm ứng huyền diệu. Viên đạo hữu nghịch chuyển thời gian, e rằng sẽ gặp đại kiếp. Hỗn độn thanh liên trùng nhắc nhở, ta biết, nhưng có việc nhất định phải có người làm. Vương Huyền nhẹ gật đầu, có việc nhất định phải có người làm. Nếu hắn không trở về loạn cổ thời đại, trở về thì chỉ có thể vì Diệp Phàm, cháu gái là Khuynh Tiên, một thiên kiêu có tư chất tiên đế, đều có thể hy sinh bản thân. Huống chi là ta, giống như hỗn độn thanh liên trùng hiện tại, ta ra tay tương trợ, tất nhiên là vì thanh đế đời sau. Thanh đế không phải đệ tử của ta, nhưng quan hệ giữa chúng ta không nhỏ. Hỗn độn thanh liên trùng chính là tiền thân của thanh đế, ta làm sao có thể không ra tay tương trợ. Hôm nay, đắc đạo hữu tương trợ, ngày khác, bất luận đạo hữu ở nơi nào, nếu ta còn sống, nhất định sẽ hết sức tương trợ. Dù thân tử đạo tiêu, đây xem như lời thề, nhân qua đến cổ chú, chủ động tạo nên nhân quả. Dù vạn cổ năm tháng trôi qua, vẫn sẽ tồn tại. Có lẽ, tương lai ta sẽ sống gặp thanh đế, có giao tình như vậy. Chính là vì gieo nhân quả lúc này, không cần như thế. Ở thế gian này, chúng ta đều đang tranh đấu. Nếu tương lai hữu duyên, tự có ngày gặp lại. Vương Huyền nói, tất nhiên còn có ngày gặp lại. Nhưng xét theo cục diện của Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác, tiên vực có lẽ lại bị phân mảnh, thanh đế trở thành chủ tiên vực. Cục diện e rằng sẽ không tốt, nhưng chỉ cần ta còn sống một ngày, tất nhiên vẫn có thể gặp lại thanh đế. Đạo hữu, từ biệt, hy vọng như lời đạo hữu, tương lai còn có ngày gặp lại. Hỗn độn thanh liên trùng nói, nó tạm biệt Vương Huyền, hóa thành một đạo thanh quang, xuyên thủng hư không, chui vào hỗn độn, đến mất không thấy. Nó là một sinh linh đã chết qua năm tháng dài đằng đẵng, nhiều nhân quả năm đó đã tiêu tan, giờ ẩn náu trong hỗn độn, muốn phục hồi, có lẽ một hai kỷ nguyên cũng chưa chắc xuất hiện, bởi vì nó muốn niết bàn lần nữa, đồng thời quên đi tất cả. Cho nên tương lai, thanh đế căn bản không nhận ra Vương Huyền, chỉ có ấn ký bản nguyên của nó sẽ chủ đạo quỹ tích cuộc đời nó. Muốn hoàn toàn thức tỉnh, không biết là thời đại nào, có lẽ đợi đến khi thanh đế thành tiên đế, hoàn toàn siêu thoát trường hà thời gian, mới có thể nhớ lại kiếp trước kiếp này, nhớ lại cảnh tượng này. Nhân quả dây dưa, xem ra không lâu nữa, ta e rằng sẽ gặp đại nạn. Vương Huyền thầm nghĩ, hỗn độn thanh liên trùng nói không sai, ta can thiệp vào trường hà thời gian, đặt chân loạn cổ thời đại, đã gánh chịu nhân quả khổng lồ. Khi ta trở về từ loạn cổ, tất sẽ bị đại đạo bài xích, tu vi bị tước đoạt dần. Hơn nữa, sức mạnh trường hà thời gian sẽ phản phệ, thân thể ta sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, trở thành phàm nhân. Chính vì biết rõ điều này, ta mới liều lĩnh tế luyện bản thân, không chỉ trở về loạn cổ, mà còn khiến một vị tiên đế vĩnh viễn an nghỉ. Nhưng ta lại bắt đầu tu luyện ở loạn cổ, mặc dù thu được lợi ích gấp 10 lần, nhưng cũng khiến ta có được thực lực trở lại. Có thể thấy, khi ta rời khỏi loạn cổ, dù không thể khôi phục tu vi cũ, nhưng thực lực vẫn không hề yếu. Tuy nhiên, điều đó vẫn vô ích. Khi trở về thời đại của mình, tu vi vẫn sẽ bị hoàn toàn xóa bỏ. Lần này giúp đỡ hỗn độn thanh liên trùng, ta lại gánh thêm nhân quả to lớn. Không lâu nữa, nhân quả tuần hoàn, ta phải trải qua kiếp nạn. Đối với ta mà nói, kiếp nạn này không thể xem nhẹ. Nếu không nỗ lực ứng phó, hành trình loạn cổ của ta e rằng sẽ chấm dứt tại đây. Hỗn độn thanh liên trùng chui vào hỗn độn, bắt đầu niết bàn trọng sinh. Vương Huyền cũng dựa theo cảm ứng từ sâu thẳm, tiếp tục tiến sâu vào vùng không người. Vùng không người quả thực chứa nhiều bảo vật, chưa kể những thứ khác, các loại tài liệu bố trận, ta đã thu thập được không ít. Đến trước một biển mênh mông, vang lên tiếng động kỳ dị, muôn loài đều khiếp sợ, dã thú trên đường càng là quỳ rạp xuống đất. Đây là nơi sâu nhất của vùng cấm, lại có biển cả, sóng biếc mênh mông. Vương Huyền dừng bước, mục tiêu cuối cùng đã đến. Trong biển, một con ốc biển hiện ra, tự kêu, phát ra gợn sóng, dung chuyển đại dương mênh mông, sóng biển cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc, trời đất sụp đổ, đại địa sụt xuống, trong hư không, mưa thú chim muông gào thét, rơi xuống, khuấy động phong bạo vô tận. Ta nhận ra, cảnh tượng chấn động như vậy chỉ là dấu vết của quá khứ, chứ không phải là sự kiện đang xảy ra. Chiến tranh một kỷ nguyên trước, tiếng kèn vang lên, cũng là cảnh tượng như vậy. Quả nhiên là trời long đất lở, tinh hà chấn động. Vương Huyền thốt lên, đại chiến cuối tiên cổ kỷ nguyên, bao trùm cửu thiên thập địa. Nơi đây từng là một trong những chiến trường, để lại dấu ấn bất diệt. Giờ đây, dấu ấn lại hiện ra, là bởi vì cảm nhận được biến hóa từ sâu thẳm. Kỷ nguyên này sắp kết thúc, đại chiến sắp bùng nổ trở lại. Đúng lúc đó, trong biển đột nhiên bắn ra từng luồng kiếm khí, mỗi một luồng đều chém xuyên trời đất. Quang mang vô cùng to lớn, chiếu sáng vĩnh hằng. Đây không phải dấu vết, mà là đòn tấn công thực sự, là tiên khí tàn khuyết chôn vùi trong biển này, thỉnh thoảng bộc phát. Trên trời kiếm khí vạn trượng, loạn kiếm xé trời, thiên thạch từ vực ngoài rơi xuống, cảnh tượng quả thực kinh người. Đối mặt cảnh tượng khủng bố như vậy, Vương Huyền không hề đổi sắc, sải bước tiến về chỗ sâu của biển này rất khác thường. Dù đại chiến đã kết thúc, nhưng những thứ còn sót lại vẫn vô cùng khủng khiếp, muôn vàn cảnh tượng quỷ dị hiện ra, không chỉ kỳ quái, mà còn tràn đầy hiểm nguy không lường. Ngay cả cường giả như giáo chủ cũng có thể chết. Vong Huyền dùng tàn gia hộ thân, vật này vốn không tầm thường, giờ đây đã được ta tế luyện một thời gian, đã có hiệu quả. Mỗi khi nguy hiểm đến gần, tàn gia sẽ phóng ra vô số kim châm, cho phép ta an toàn trong biển này. Trên thực tế, ta quả thực cảm nhận được một số tàn khí, ví dụ như kiếm quang thông thiên kia, chính là từ một thanh kiếm tàn phá phát ra. Cà chua tiểu thuyết, không cần suy nghĩ cũng biết, trải qua vô số năm tháng, vẫn có thể phát ra kiếm khí thông thiên. Thanh kiếm này nhất định không đơn giản, đó là một thanh tiên khí tàn khuyết, giá trị tự nhiên cực cao. Nhưng ta lại không để ý, mà là cứ thế tiến sâu vào biển này. Đối với ta mà nói, có tàn gia trong tay, lại có được vô trung chi trung hoàn chỉnh, cơ bản là đủ rồi, không cần pháp bảo khác nữa. Tiến lên không ngừng, không lâu sau, ta gặp một vùng đỏ thẫm, phong tỏa cả đại điện, không thấy điểm cuối. Nhìn lại, sóng biển cuồn cuộn, biển đỏ mênh mông nổi lên, dòng dung nham nóng bỏng cuồn cuộn ập đến trước mặt. Hóa ra là một biển dung nham dày đặc, thật sự quá rộng lớn, dường như vô tận, hoàn toàn đỏ đậm. Dung nham mãnh liệt, đỏ tươi như máu. Vô Huyền bay lây không trung, tiến về phía trước trong biển dung nham. Thỉnh thoảng có quái ngư nhảy ra khỏi dung nham, tấn công ta, nhưng đều bị tàn gia ngăn lại. Ta nhận ra, đây là dương ngư, chứa đựng thần tính đồng đậm, là một loại sinh vật vô cùng hiếm có. Đối với tu sĩ mà nói, dương ngư là tài nguyên tu luyện quý giá, nhưng đối với ta thì không có tác dụng gì. Ta tự nhiên không thèm để ý. Mấy ngày sau, một móng vuốt khổng lồ đáng sợ thò ra, trắng toát, là bộ xương khô khổng lồ, trực tiếp đánh nát hư không. Vương Huyền dừng lại, bộ xương khô này có thực lực mạnh mẽ, có thể so với cường giả đứng đầu nhân đạo cảnh giới. Nhưng bộ xương khô này chưa kịp đến gần, tàn ra lại phóng ra vô số kim châm, bộ xương cứng rắn lại bị bắn thủng. Không lâu sau, ta nhìn thấy một tảng đá ngầm, nằm trên biển dung nham, trên đó khắc chữ cổ, cảnh cáo hậu thế, đế cốt hải vực. Giữa biển nham thạch cuồn cuộn, chôn nùi xương cốt của biết bao nhân vật lỗi lạc năm xưa. Với chữ đế, hắn vô cùng mẫn cảm. Người xưng đế đều là cường giả chấn động cổ kim, vang danh thiên hạ. Mại trừ những đại đế từng giáng thế, những kẻ được xưng đế thường đã đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế. Đế cốt hải vực an táng một số đại đế, nhưng theo phán đoán của hắn, chỉ là đại đế trong phạm vi nhân đạo, không thể nào là chuẩn tiên đế. Quan sát kỹ càng một lát, hắn thấy biển dung nham đỏ rực cuồn cuộn, giữa đó nằm rải rác vô số bộ xương, kinh khủng hơn cả những bộ hài cốt khô héo kia. Một bộ xương ngồi xếp bằng, cọt nhì không cao lớn, nhưng lại sáng chói như thái dương, tỏa sáng dưới đáy biển dung nham. Mấy bộ di cốt chìm dưới đáy dung nham, chỉ còn lại khí huyết lưu lại, từ thiên linh gãy đổ, tinh thần tan biến. Nơi đây, hồn chung vô trung chi chung, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Vương Huyền tự nhủ, khu vực an táng đế cốt này, không chỉ có những đế cốt vẫn còn uy năng mạnh mẽ, mà còn có những bảo vật của các đế giả, tuy đã tàn khuyết. Nếu có cường giả xuất thủ, tế luyện những đế cốt này, lại dung hợp với những bảo vật tàn khuyết ấy, e rằng sẽ luyện thành một pháp bảo vô cùng cường đại, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đối với những đế giả từng vì cửu thiên thập địa mà chiến tử, đây là một sự nhục nhã cực lớn, hắn đương nhiên khinh thường làm như thế. Điều hắn chú ý chỉ là hồn chung vô trung chi chung, nằm ngay cạnh những đế cốt kia. Hồn chung vô trung chi chung sao lại ở đây? Chuyện này khó mà truy xét. Có lẽ vô trung tiên vương năm đó đã tử vong gần đây, hoặc có thể là vì những biến cố khác khiến hồn chung vô trung chi chung rơi xuống nơi đây, lần kề với những đế cốt kia. Thậm chí, những đế cốt kia rất có thể là những cường giả từng truy sát vô trung tiên vương, nên hồn chung vô trung chi chung mới ở đây. Nhưng những điều đó đã không còn quan trọng. Vô trung tiên vương đã khuất, năm tháng dài đằng đẵng chôn vùi tất cả. Lấy ra trung thân vô trung chi chung, hắn bắt đầu bố trí trận pháp. Thu phục hồn chung vô trung chi chung không phải chuyện dễ dàng. Nơi đây chôn nhiều đế cốt như vậy, nếu sơ sẩy, rất có thể đánh thức khí tức còn sót lại trong những đế cốt ấy. Một khi những đế cốt ấy phục hồi, cho dù là cường giả nhân đạo đỉnh phong đến đây, e rằng cũng bị chúng đập nát. Bố trí xong xuôi, cong một tiếng, tiếng chuông vang vọng, một thanh chuông lớn hiện ra, treo lơ lửng trên không. hồn chung vô trùng trì trung oanh minh, đồng thời phát ra hào quang tiên đạo rực rỡ. Đây là cộng minh với trung thân vô trùng trì trung. Đây vốn là binh khí của vô trung tiên vương. Nay thiếu linh khí, gọi là trung thi, trạng thái không hoàn chỉnh, quy lực tự nhiên hạn chế. Nay hồn chuông ở gần đây, khi trung thân vô trung chi trung vang lên, mối liên hệ giữa hai vật bắt đầu thiết lập. Trung thân và hồn chuông vốn là một thể, chỉ vì đại chiến mà tách rời, khiến vô trung chi trung không còn hoàn chỉnh. Một khắc sau, một hư ảnh chuông lớn hiện lên từ biển dung nham, cũng tự va lên, đồng bộ với trung thân vô trung chi trung. Tiếng chuông vang vọng, hư ảnh chuông lớn bị triệu hồi vô hình, hướng về trung thân vô trung chi trung mà đến. Trung thân và hồn chuông dần đến gần nhau, khi hợp nhất, vô trung chi trung mới coi như hoàn chỉnh. Nhưng vẫn chưa phải là vô trung chi trung hoàn chỉnh. Đại chiến năm đó quá thảm khốc, ngay cả vô trung tiên vương cũng thân tử đạo tiêu, vô trung chi trung làm sao có thể toàn vẹn. Thời kỳ thịnh vượng, vô trung chi trung là tiên vương khí, nhưng giờ đây chỉ có thể coi là tiên khí, không còn uy lực như xưa. Đương nhiên, nếu từ từ tế luyện, rất có thể khiến vô trung chi trung dần phục hồi, lại hiện ra uy lực kinh khủng thời thịnh vượng. Ngay khi trung thân và hồn chuông chậm rãi tiếp cận, khí thế vô hình cuối cùng cũng kinh động đến những đế cốt dưới đáy dung nham. Một bộ đế cốt ngồi xếp bằng phát sáng, tinh thần vỡ vụn, hóa thành bụi mịn, trở thành một phần của dung nham. Những đế cốt khác cũng phát sáng, chấn động tinh thần chư thiên, khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, bao trùm tứ phương. Đây là đế cốt bị kinh động, tự bạo phát uy lực, không phân địch ta. Trong phạm vi này, tất cả đều bị ảnh hưởng. Vương Huyền đã sớm chuẩn bị, trước tiên kích hoạt một đại trận, bao phủ khu vực của hồn chuông và trung thân, không cho phép sự dung hợp bị quấy nhiễu. Sau đó, hắn dùng bảo vật che chắn bản thân, tách ra vô số kim châm, mới ngăn cản được uy lực cuồn cuộn của đế cốt. Cuối cùng cũng dung hợp rồi, Vương Huyền tự lẩm bẩm. Đế cốt càng lúc càng kinh khủng, dung chuyển vô số vì sao, rơi xuống biển dung nham, khiến vùng biển này nổi sóng to gió lớn. Thấy biển dung nham càng lúc càng nguy hiểm, trung thân và hồn chung vô trung chi chung cuối cùng cũng dung hợp thành một thể. Nương đương đương, tiếng chung vang vọng, uy lực vô cùng to lớn, trấn áp khí tức của đế cốt, xua tan sóng to gió lớn. Khi tất cả trở lại yên tĩnh, một thanh chuông lớn rơi vào tay Vương Huyền. Hai chữ trên trung thân cuối cùng cũng hiện rõ. Một chữ vô, một chữ trung. Đây chính là tiên vương khí vô trung chi trung của vô trung tiên vương. Ra ngoài lâu như vậy, cũng nên trở về xem một chút. Vương Huyền thầm nghĩ, trong vùng đất không người này, hắn đã tiêu tốn không ít thời gian. Cũng nên trở về xem Thạch Hạo ra sao. Lan dặm đào vong, vẫn một lòng một dạ. Quả là kẻ si tình. Vương Huyền thầm nghĩ, trở về từ vùng hoang vu không người. Hắn nhanh chóng tìm được Thạch Hạo. Việc này không khó, hắn đã sớm lưu lại ấn ký trên người Thạch Hạo. Lúc này Thạch Hạo đang cùng một mỹ nữ tuyệt sắc cùng nhau chạy trốn. Phía sau bọn họ, không ít cường giả thiên thần đang truy sát. Vương Huyền không ra tay, mà ẩn nấp trong bóng tối, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người để hiểu rõ tình hình. Mỹ nữ cùng Thạch Hạo là Vân Hy, nàng vốn là người hạ giới, có không ít mối dây liên hệ với hắn. Nàng xuất thân từ thiên nhân tộc. Thiên nhân tộc tại Tam Thiên Đạo Châu vô cùng đặc biệt, từng là một trong 10 đại chủng tộc, xương là hoàng tộc thượng giới. Vân Hy xuất thân hạ giới, nhưng sau khi hạ giới bị phong ấn, nàng đến thượng giới gia nhập thiên nhân tộc, và Thạch Hạo trùng phùng. Truy sát Thạch Hạo và Vân Hy là cường giả chiến tộc, bộ tộc này thù địch với thiên nhân tộc, không muốn thiên nhân tộc xuất hiện một thiên tài dung hợp thiên mệnh thạch. Vân Hy cũng dung hợp thiên mệnh thạch, nên mới bị cường giả chiến tộc truy sát, hai người phải chạy trốn khắp nơi. Hiện tại Thạch Hạo vẫn chỉ là cảnh giới tôn giả, trên đường chạy trốn, hai người nhiều lần đối mặt với tử vong. Nhưng dù đối mặt tuyệt cảnh, Thạch Hạo vẫn không rời không bỏ. Hai người một đường đào vong, gian nan lắm mới đợi được cường giả thiên nhân tộc đến cứu viện. Vì những chuyện đã xảy ra ở hạ giới, Thạch Hạo kết thù với không ít bá chủ thượng giới, nên ở thượng giới dùng tên giả là Hoang. Hắn vốn không muốn đến thiên nhân tộc, nhưng một vị thiên thần thiên nhân tộc hết lòng mời mọc, hắn không thể từ chối. Hắn đi vào Thiên Chỉ Thành, tổ địa của thiên nhân tộc, từng là tịnh thổ tối cao của hoàng tộc. Vương Huyền dùng vô trung chi trung che giấu tung tích, âm thầm theo sau Thạch Hạo, cũng đến Thiên Chỉ Thành. Thiên nhân tộc có không ít cường giả cấp thiên thần, nhưng không ai phát hiện tung tích của hắn. Thiên Chỉ Thành nằm trước một dãy núi tử khí mù mịt, nơi đây như một con chân long cuộn mình, ẩn chứa tiên khí mơ hồ. Hắn thấy rõ, tổ địa thiên nhân tộc không tầm thường, có một đại trận bao phủ phạm vi 10 vạn dặm, lực phòng ngự đứng hàng đầu trong Tam Thiên Đạo Châu. Đương nhiên, trận pháp thiên nhân tộc trước mặt Vương Huyền là vô dụng. Hắn không chỉ đến được mà còn không ai hay biết. Thời gian sau đó, hắn hưởng lạc ở Thiên Chỉ Thành, nhìn thiên nhân tộc cho Thạch Hạo ở rể, nhìn thân phận Thạch Hạo bại lộ. Ở tượng giới, Thạch Hạo dùng tên giả là Hoang, tuy thời gian không lâu nhưng đã nổi danh Tam Thiên Đạo Châu. Tại Nguyên Thiên Bí Cảnh, Ma Vương thiếu niên Hoang đại chiến với các thiên tài trẻ tuổi, giết không ít bậc sơ đại, đạt được một tờ giấy vàng kim. Tờ giấy vàng kim chứa đựng Lôi Đế Bảo Thuật, Chỉ riêng điều này cũng đủ khiến cường giả thiên nhân tộc động tâm, sinh lòng tham lam. Nhưng thân phận hạ giới của Thạch Hạo không thể giấu mãi. Không lâu sau, thiên nhân tộc biết được thân phận thật sự của Thạch Hạo. Việc Thạch Hạo từng phá hỏng chuyện tốt của các bá chủ thượng giới ở hạ giới khiến cường giả thiên nhân tộc kiêng dè. Những bá chủ đó không phải người dễ trêu, nhưng giá trị của Thạch Hạo rất cao. Lôi đế bảo thuật vô giá, côn bằng bảo thuật cũng không tầm thường. Cường giả thiên nhân tộc cuối cùng không cưỡng lại được cám dỗ, muốn thu được bảo thuật trên người Thạch Hạo, rồi giam cầm hắn. Mục tối dưới lòng đất thiên nhân tộc, gió hạnh thổi qua, tiếng gầm rú từ trong mục vọng ra. Nhiều hung thú thượng cổ bị giam cầm ở đây, không thấy ánh mặt trời. Trong một thạch thất, mùi máu tanh nồng nặc. Thạch Hạo mới bị giam không lâu đã bị đâm hơn 10 kiếm, thân thể đầy thương tích, máu chảy đầm đìa, cảnh tượng thảm khốc. Áo xanh của hắn rách nát, đầy vết kiếm, máu đỏ tươi không ngừng chảy xuống đất, tiếng rơi rõ ràng, vết thương chồng chất. Đối với tôn giả mà nói, tuy không đến nỗi lập tức chết nhưng cũng nguyên khí đại thương. Tiểu tử, ngươi khá cứng cỏi, ta thấy cần phải giúp ngươi loại bỏ vài khúc xương dưới đó, một tên canh mục lạnh lùng nói. Nhưng lời chưa dứt, hắn đột ngột ngã xuống đất, không hề động đậy. Nan dặm hộ tống, không tiếc máu chiến, nhiều lần lâm nguy, đổi lại là ân oán, ngươi có hối hận không? Một giọng nói vang lên. Thạch Hạo giật mình, như nhìn thấy người đến liền thở phào nhẹ nhõm. Người trước mặt là Vương Thúc, người cùng hắn lên thượng giới, dù đã nhiều ngày không gặp nhưng hắn vẫn cảm thấy quen thuộc. Vương Thúc, sao người lại ở đây? Thạch Hạo khó tin nhìn Vương Huyền, kinh ngạc hỏi. Đây là tổ địa thiên nhân tộc, có đại trận tối thượng bảo vệ, ngay cả một số cường giả cũng không vào được thiên trì thành. Hơn nữa, hắn đang ở trong mục tối, người đây phòng thủ nghiêm ngặt, người thường làm sao tới gần được? Nhưng Vương Thúc đột nhiên xuất hiện, làm sao đến đây, tự mình xâm nhập thiên trì thành, đến ngục tối, đạp tinh. Hắn nhớ rõ, Vương Thúc thực lực khó lường nhưng tu vi chưa bằng hắn, làm sao đến được nơi này, cũng thế mà đi đến, một đường thuận lợi, liền gặp được ngươi. Đừng nói chuyện khác, ngươi vẫn chưa trả lời ta, Vương Huyền nói. Hắn quả nhiên thuận lợi tiến vào thiên trì thành, hưởng lạc một phen, cho đến khi Thạch Hạo bị giam cầm, hắn mới xuất hiện, nghe Vương Huyền hỏi thăm. Thạch Hạo trầm mặc, đối mặt tình thế này, nếu nói trong lòng không oán hận, đó là không thể. Hắn bất chấp hiểm nguy, hộ tống Vân Hy, kết quả không những không được lời cảm tạ, lại bị thiên nhân tộc giam cầm, lấy oan báo ân như thế. Nếu hắn còn có hảo cảm với thiên nhân tộc, thì quả là lạ, hối hận hay không hối hận, dựa vào ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.